Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Một đám trưởng lão hai mặt nhìn nhau, trong lòng rời sông lấp biển. Bọn họ tự xưng là nội tình của Hoa Quang Thánh Địa thâm hậu, nhưng ở trước mặt vị đại hán áo xanh này lại không chịu nổi một kích. Cùng lúc đó, các tộc nhân trên Thương Mô Sơn thông qua màn sáng thấy một màn này, nhao nhao trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là thánh chủ của Hoa Quang Thánh Địa sao? Người hộ đạo được tộc trưởng của chúng ta an bài một cái tát liền đập bay. Một thanh niên tộc nhân không nhịn được kinh hô, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Trước kia ta luôn cảm thấy thánh địa cao cao tại thượng, tồn tại như thánh chủ cường đại vô song. Một tộc nhân trung niên lẩm bẩm nói, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng chỉ như thế. Chỉ một trường, liền có thể tùy tiện trấn phục một chỗ thánh địa. Khương gia chúng ta, thật sự đã mạnh đến mức này sao? Thánh địa, một lão giả chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. Xem ra, cũng không phải là thần thoại không thể chiến thắng gì, không có gì ghê gớm. Giờ khắc này, hình tượng cao cao tại thượng của thánh địa trong lòng bọn họ ầm ầm sụp đổ. Thay vào đó, là tự hào đối với nhận thức mới và gia tộc cường đại. Lúc này, Thanh Nhạc vỗ vỗ tay, như là hoàn thành một chuyện nhỏ không đáng kể. Hắn đi đến trước mặt Hoa Quang Thánh Chủ nằm rạp trên mặt đất, cúi đầu nhìn thoáng qua, giọng điệu tùy ý, được rồi, lần này ngươi hiểu không? Hoa Quang Thánh Chủ cố gắng chống đỡ đứng lên, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ cùng phẫn nộ, cũng không dám có nửa điểm hành động thiếu suy nghĩ. Hiểu, hiểu rồi. Thanh âm của hắn lộ ra một tia run rẩy. Uy phong vốn có đã không còn sót lại chút gì. Thanh Nhạc cười nhạo một tiếng, duỗi ngón tay ra, chỉ mật thất cách đó không xa, nghe cho kỹ, lão Ngưu chỉ nói một lần. Trông chừng mật thất này cho kỹ, đừng để cho bất kỳ người ngoài nào tới gần. Nếu xảy ra sai sót, lão Ngưu không ngại để cho Hoa Quang Thánh Địa các ngươi hoàn toàn biến mất khỏi bản đồ của huyền thiên giới. Lời vừa nói ra, toàn bộ trang diện lần nữa lâm vào yên lặng quỷ dị. Tộc nhân Khương gia ở đây hai mặt nhìn nhau, thần sắc cổ quái. Khương Hạo thấp giọng nói thầm, phong cách này, sao lại khiến chúng ta giống như chủ nhân của thánh địa vậy? Khóe miệng Khương Thần hơi run rẩy, nhưng vì ngại trường hợp, chỉ có thể nhịn cười. Hoa Quang Thánh Chủ nghe vậy, thân thể run lên bần bật. Hắn cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Nhạc, trong mắt vừa hoảng sợ vừa không cam lòng. Nhưng cuối cùng, vẫn cúi đầu. Tiểu nhân hiểu. Hắn vội vàng chắp tay, giọng điệu thành khẩn, kính xin tiền bối yên tâm, tiểu nhân nhất định tự mình trông coi tốt nơi này, tuyệt không để cho bất kỳ ngoại nhân nào tới gần nửa bước. Thanh Nhạc hài lòng gật đầu, quay người khoát tay áo, vậy là đúng rồi, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Nói xong, hắn dừng một chút, như là đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu lại hỏi, đúng rồi, huyền thiên giới các ngươi có nơi nào hung hãn như hung thú đông đảo không? Tốt nhất là loại có thể khiến mấy tiểu tử này rèn luyện một phen. Sắc mặt Hoa Quang Thánh Chủ khẽ biến, trên trán không tự giác toát ra mồ hôi lạnh. Tiền bối chờ một lát, để ta suy nghĩ. Giọng điệu của hắn ta vô cùng cẩn thận, không dám có nửa điểm sơ suất. Không bao lâu, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, phảng phất nhớ tới cái gì, vội vàng trả lời, tiền bối. Ở phía đông nam có một nơi gọi là U Lan Hoang Nguyên Đại Hung, nơi đó hung thú dày đặc, đẳng cấp không đồng nhất, vô cùng thích hợp làm nơi lịch luyện. U Lan Hoang Nguyên, Thanh Nhạc hơi nhíu mày, lộ ra mấy phần hứng thú. Nói thử xem. Hoa Quang Thánh Chủ vội vàng đáp, U Lan Hoang Nguyên bao trùm diện tích cực lớn, khu vực hạch tâm có rất nhiều hung thú cấp thánh nhân vương, trong đó thú vương cường đại nhất thậm chí có được tồn tại cường hãn không thua gì lão tổ nhà ta. Nói xong, liếc Thanh Nhạc một cái, lại lập tức sửa lời, đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là tương đối mà thôi. Đối với tiền bối ngài mà nói, những thứ này cũng không tính là gì. Mà ở khu vực trung tầng, là khu vực hung thú thiên nhân cảnh và thánh nhân cảnh hoạt động sôi nổi. Còn khu vực bên ngoài, gần như đều là hung thú nhỏ yếu dưới thiên nhân cảnh. Lấy tu vi của những tiểu bối sau lưng ngài, khiêu chiến khu vực trung tầng, hẳn là có phần áp lực, nhưng có ngài tỏa chấn, cũng không phải là không thể làm. Thanh Nhạc nghe vậy, hài lòng gật đầu, rất tốt, vậy đi chỗ đó. Nói xong, hắn ta hơi xoay người, nhìn về phía đám người Khương Thần, các ngươi đều nghe được. Mục tiêu là U Lan Hoang Nguyên, chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến đi. Khương Hạo chiến ý sôi trào, nắm tay nói, đã sớm không đợi được. Khương Thần trịnh trọng gật đầu, cần tuân tiền bối an bài. Thanh Nhạc khoát tay áo, được rồi, kịch cũng xem đủ rồi, chúng ta đi thôi. Nơi này, quả thật không có ý tứ gì. Mọi người nhao nhao thu liễm cảm xúc, theo Thanh Nhạc đi ra thánh địa. Mà Hoa Quang Thánh Chủ cùng một đám trưởng lão ở lại tại chỗ, từng người trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không thể hoàn hồn. Mãi đến khi thân ảnh đám người Thanh Nhạc hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, bọn họ mới hồi phục tinh thần lại. Bầu không khí nặng nề đến đáng sợ. Tất cả mọi người cúi thấp đầu, không dám thở mạnh một hơi. Lúc này, một vị trưởng lão do dự một chút, chậm rãi tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Thánh Chủ, có muốn đi mật thất của lão tổ xem xét một chút hay không? Vừa dứt lời, bầu không khí vốn đã đè xuống trong nháy mắt trở nên nặng nề hơn. Sắc mặt của Hoa Quang Thánh Chủ càng âm trầm đến mức dường như muốn chảy ra nước. Hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao, hung hăng quét vị trưởng lão kia một lần. Vào xem một chút, người cảm thấy ta chán sống rồi, hay là Hoa Quang Thánh Địa chúng ta đặt chân quá lâu, đã không kịp chờ đợi muốn hủy diệt. Vị trưởng lão kia nghe vậy, thân thể run lên bần bật, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán. Thuộc hạ không có ý này. Không phải ý này sao? Hoa Quang Thánh Chủ cười lạnh một tiếng, trong mắt mang theo một tia châm chọc. Đừng nhìn vị tiền bối kia nói rất nhẹ nhõm, ai biết hắn có phải lưu lại hậu thủ chờ chúng ta bước vào chịu chết hay không. Người muốn đi tìm chết, có thể, nhưng đừng kéo bản thánh chủ cùng một chỗ. Nói xong, vung tay áo lên, không khí chung quanh tựa hồ cũng lạnh hơn vài phần. Mọi người nhao nhao gật đầu, phụ họa nói, thánh chủ anh minh, việc này tuyệt đối không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đúng vậy, thực lực của vị tiền bối kia sâu không lường được, chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn. Nghe được những lời phụ họa này, sắc mặt Hoa Quang Thánh Chủ thoáng dịu đi một chút. Hắn lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người một vòng, trong giọng nói lộ ra uy nghiêm không thể nghi ngờ, chuyện hôm nay, không ai được phép nói ra ngoài. Hiểu rõ. Mọi người đồng thanh đáp, sợ hơi có chần chờ sẽ đưa tới tai họa. Hoa Quang Thánh Chủ trầm mặc một lát. Bỗng nhiên hắn đưa mắt nhìn sang hai gã đệ tử canh gác ở một bên. Không nói thêm lời dư thừa, chỉ là hơi khoát tay, thần niệm khẽ động, hai đạo lực lượng vô hình trong nháy mắt chui vào mi tâm hai người. Bành! Thần hồn của hai người trực tiếp bị chôn vùi. Thi thể không tiếng động ngã xuống, hóa thành một đống máu thịt lạnh lẽo. Các trưởng lão xung quanh thấy thế, sắc mặt bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều là quá bình thường. Lúc này, Hoa Quang Thánh Chủ chậm rãi thu tay về, lạnh lùng nói, những người thừa thãi, cuối cùng không đáng tin cậy. Với hắn mà nói, chỉ có người chết mới có thể chân chính giữ bí mật. Thánh Chủ nói rất đúng. Một vị trưởng lão thấp giọng phụ họa. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu, giọng điệu cung kính mà cẩn thận. Nhớ kỹ, chuyện hôm nay, không được tiết lộ nửa điểm, nếu ai lắm miệng, chính là kết cục của hai người này. Thuộc hạ cần tuân mệnh lệnh của Thánh Chủ. Nhìn dáng vẻ kính cẩn của mọi người, Hoa Quang Thánh Chủ khẽ vuốt cằm. Chợt ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp nhìn đại môn mật thất đóng chặt. Cuối cùng, hắn không nói một lời, xoay người rời đi. Các trưởng lão khác thấy thế, yên lặng đi theo, ai cũng không dám nói nhiều một câu. Trong lúc nhất thời, trước mật thất to như vậy, chỉ còn lại có một mảnh tĩnh mịch. Sau đó không lâu, U Lan Hoang Nguyên, đây là một vùng đất man hoang. Phóng tầm mắt nhìn tới, dãy núi chập trùng, cỏ cây thưa thớt, trong mắt hoang vu lộ ra hung hiểm vô tận. Trên mặt đất, vết rách thật sâu xen lẫn, tựa hồ là một loại lực lượng khủng bố nào đó nghiền ép lưu lại dấu vết. Trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng thú giống trầm thấp truyền đến, giống như sấm rền lăn qua, khiến người ta không rét mà run. Bọn người Khương Viêm vừa bước vào mảnh hung địa này, liền cảm thấy một cỗ khí tức man hoang đập vào mặt. Đó là một loại cảm giác áp bách đến từ thiên địa nguyên thủy, làm lòng người sinh ra kính sợ. Khương Hạo đứng trên một tảng đá lớn, ánh mắt đánh giá xung quanh, hưng phấn nói, nơi này không tệ, tiếp theo, cuối cùng sẽ không quá nhàm chán. Khương Giao khẽ nhíu mày, bình tĩnh nhìn quanh bốn phía, khí tức hung thú nơi đây cực kỳ nồng đậm, không thể chủ quan. Khương Thần trầm giọng nói, muội muội nói không sai, mọi người còn cần bảo trì cảnh giác. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Tuy hưng phấn, nhưng trong lòng cũng không dám có chút thư giãn. Mà giờ khắc này, Thanh Nhạc đứng ở phía trước nhất lại không lên tiếng. Hắn chỉ đứng chắp tay, ánh mắt đảo qua khắp U Lan Hoang Nguyên, trên mặt mang theo một tia khinh thường. Hừ, một đám không có mắt. Thì thầm một câu. Lập tức nhắm mắt lại, ý niệm trong đầu khẽ động. Trong nháy mắt, một luồng thần thức cường đại như cuồng phong mưa rào quét sạch ra, quét khắp toàn bộ U Lan Hoang Nguyên. Sâu trong U Lan Hoang Nguyên, một con cự thú hình thể như núi đang nằm rạp giữa nham thạch. Toàn thân nó mọc đầy lân giáp màu đồng xanh, trong mắt lấp lóe hung quang. Sau khi phát giác được thần thức Thanh Nhạc tới gần, hắn hừ lạnh một tiếng, ha ha, lại dám bước vào địa bàn của bản đại vương, cũng không nhìn xem mình có bao nhiêu cân lượng. Hắn ta thấp giọng gào thét, trong mắt tràn đầy khinh miệt. Nhưng mà, ngay tại nháy mắt nó sắp đứng dậy, một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng từ trên trời giáng xuống, như một ngọn núi lớn vô hình hung hăng đè lên người nó. Oanh! Thân thể cự thú run lên bần bật. Ánh mắt vốn hung ác trong nháy mắt bị sợ hãi thay thế, trở nên thanh tĩnh hơn rất nhiều. Đây là lực lượng gì? Nó ngẩng đầu, lại phát hiện trên bầu trời có một con mắt thanh quang hư ảo lạnh lùng nhìn chằm chằm vào mình. Phảng phất hết thảy sinh linh ở dưới ánh mắt kia đều không có bí mật đáng nói. Không chỉ có con cự thú này, cùng lúc đó, mấy con thú vương khác ở sâu trong U Lan Hoang Nguyên cũng đều cảm nhận được cỗ khí tức đáng sợ này. Đồ khốn kiếp, ai dám uy hiếp bản vương? Làm càn, nơi này chính là lãnh địa của bổn đại vương. Nhưng tiếng gầm gừ kiêu ngạo chỉ kéo dài trong nháy mắt. Một giây sau, âm thanh của những thú vương này im bặt. Không muốn chết, ngoan ngoãn nghe lời cho lão Ngưu. Vừa dứt lời, một cỗ uy áp càng thêm kinh khủng ầm vang rơi xuống. Những thú vương vốn không ai bị nổi này lập tức sợ tới mức vỡ mật. Chúng nó nằm dạp trên mặt đất, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, điên cuồng run rẩy nói, đại nhân tha mạng. Chúng ta tuyệt đối không dám bất kính. Thanh Nhạc cười nhạo một tiếng, lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ, nơi đây do lão Ngưu làm chủ. Tiếp theo, sẽ có một đám tu sĩ nhân tộc tới đây lịch luyện, bọn họ đều là tiểu bối của lão Ngưu, các ngươi biết nên làm như thế nào không? Biết rõ, mấy con thú vương vội vàng nói, trong giọng nói tràn đầy nịnh nọt. Đại nhân cứ việc yên tâm, chúng ta nhất định coi trọng những tiểu bối này của ngài, tuyệt không để bất cứ thứ gì đuôi mù quấy rầy bọn họ. Thanh Nhạc từ tốn nói, cũng không cần như thế. Mấy con thú vương sừng sốt một chút, ngẩng đầu không rõ ràng cho lắm, nhìn về phía đạo ánh sáng màu xanh trên trời cao kia, hiển nhiên không hiểu rõ ý tứ trong lời này của hắn. Các người đám ngu xuẩn này, nếu thật để khu vực trung tầng trống không, vậy những vãn bối lão Ngưu này còn lịch lãm rèn luyện cái gì? Giọng điệu Thanh Nhạc lạnh lùng, trong mắt lộ ra vài phần không kiên nhẫn, tiểu bối của lão Ngưu cũng không cần những lông tạp kia hạ thủ lưu tình, chỉ có khiêu chiến chân chính mới có thể để cho bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Trung thú vương vừa nghe, vội vàng gật đầu đồng ý, sau đó cẩn thận hỏi, vậy ý của đại nhân là? Ánh mắt Thanh Nhạc lập lòe, trầm giọng nói, tất cả lông tạp cấp thánh nhân vương đều cút về khu vực trung tâm, không được đặt chân vào khu vực trung tầng. Về phần thánh nhân đỉnh phong, cũng ngoan ngoãn thối lui đến biên giới cho ta. Khu vực trung tầng, chỉ có thể lưu lại tạp mao cấp thánh nhân bình thường cùng cấp dưới. Hắn tin rằng, nếu chỉ là hung thú cấp thánh nhân tầm thường, lấy thực lực của mấy tiểu quái vật trong chủ nhân tộc, hẳn là đủ ứng đối. Mấy con thú vương lập tức bừng tỉnh đại ngộ, liên tục gật đầu, hiểu rồi. Đại nhân yên tâm, chúng ta lập tức đi sắp xếp. Thanh Nhạc nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, nhớ kỹ, tiểu bối của lão Ngưu ra tay cũng không có nặng nhẹ gì. Nếu ai không có mắt, xông nhầm vào khu vực trung tầng, chết cũng đừng đến tìm lão Ngưu khóc lóc kể lể. Thân thể vài đầu thú vương đột nhiên run lên, liên tục nói, tuyệt đối không dám. Tuyệt đối không dám. Thanh Nhạc thấy thế, thần sắc thoáng hỏa hoãn. Lập tức hừ nhẹ một tiếng, trong nháy mắt tiêu tán. Chỉ để lại mấy con thú vương sụi lơ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển. Làm ta sợ muốn chết. Một con thú vương toàn thân bao trùm vảy màu đỏ thấp giọng nói, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bản vương còn chưa bao giờ thấy qua uy áp cường đại như vậy. Một đầu khác bạch tông thú vương hoảng sợ nói, rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Uy áp kia tuyệt đối vượt qua thánh nhân vương, thậm chí có thể là tồn tại đại thánh. Đừng quan tâm, mau truyền lệnh đi. Một con kim văn thú vương mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng nói, cứ dựa theo lời vị đại nhân kia nói, tất cả thánh nhân vương và thánh nhân đỉnh phong ở khu vực trung tầng đều rút lui, không cho phép ai tới gần. Rất nhanh, mấy con thú vương đều tự tản ra, bắt đầu triệu tập hung thú dưới trướng truyền lệnh. Rất nhanh, lượng lớn hung thú nhận được mệnh lệnh, nhanh chóng hành động. Mấy con hung thú thánh nhân đỉnh phong vốn bồi hồi ở khu vực trung tầng, sau khi nghe được mệnh lệnh, trở lại khu vực hạch tâm, tuy trong lòng bất mãn, cũng không dám cãi lời, nhao nhao lui vào cánh đồng hoang vu sâu hơn. Hung thú bên ngoài thì hoàn toàn không rõ ràng cho lắm. Chỉ cảm thấy những tồn tại cường đại kia đột nhiên biến mất, toàn bộ U Lan hoang nguyên trở nên an tĩnh dị thường. Tất cả những điều này đều được hoàn thành trong sự lặng lẽ. Thanh Nhạc lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bình thản nhìn xuống hết thảy phía dưới. Những vật nhỏ này, ngược lại rất thức thời. Hắn lười nhác duỗi lưng một cái, thấp giọng nói, chủ nhân nói không sai, lão Ngưu cũng không thể ra tay quá nhiều lần, nếu không đám tiểu tử này không có chút áp lực, lịch luyện liền không có ý nghĩa. Tiếp theo, chỉ cần phụ một tay vào lúc bọn họ gặp phải nguy hiểm tính mạng là được. Chỉ xem những tiểu tử này có thể có bao nhiêu năng lực. Nói xong, hóa thành một đạo thanh quang, ẩn nấp ở trên không trung, lặng lẽ nhìn chăm chú vào cảnh tượng đám người Khương gia lịch luyện. Lúc này, mắt thấy Thanh Nhạc tiền bối rời đi, đám người Khương gia rốt cục bắt đầu hành động. Tộc nhân tu vi khá thấp rất nhanh liền tụ tập cùng một chỗ, tạo thành mấy chục tiểu đội. Phân công lẫn nhau rất rõ ràng, cẩn thận tiến đến khu vực bên ngoài. Mọi người theo sát chút, chú ý lẫn nhau chiều ứng. Một tộc nhân Nhật Luân cảnh nhị trọng trầm giọng nhắc nhở. Hiểu rõ, đám người còn lại liên tục gật đầu, trên mặt đã có khẩn trương, cũng có mấy phần chờ mong. So sánh với những thiên kiêu tu đến vạn tượng cảnh, thậm chí nguyên thần cảnh kia, không thể nghi ngờ lộ ra rất tự tin. Mặc dù cũng là tổ đội, nhưng quy mô nhân số của bọn họ, phần lớn đều chỉ khống chế từ 3 đến 5 người. Nhưng mà, cũng giống như những đội ngũ trước đó. Ngoại trừ số ít người tài cao gan lớn, thường xuyên treo, cầu phú quý trong nguy hiểm, ở bên ngoài, đại đa số người vẫn là đem mục tiêu đặt ở khu vực bên ngoài. Về phần những thiên kiêu đỉnh tiêm đã đạt đến nguyên thần đỉnh phong, thậm chí là thành tựu thiên nhân kia. Như Khương Thần, Khương Viêm, Khương Hạo, đám người, cơ hồ đều ôm chiến ý bành trướng, một mình bước vào cánh đồng hoang vu, thẳng đến khu vực trung tầng mà đi. Sau đó không lâu, Khương Hạo bước vào khu vực trung tầng. Hai tay hắn ôm sau đầu, thần sắc nhàn nhã, ánh mắt lộ ra chiến ý hừng hực. Nơi này có không ít hung thú nha, hy vọng có thể gặp được một đối thủ ra dáng. Hắn thấp giọng tự nói, khóe miệng hiện lên một tia chờ mong. Đang lúc tìm kiếm mục tiêu không mục đích, cách đó không xa, bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng đánh nhau kịch liệt. Ánh mắt Khương Hạo sáng lên, nhanh chóng lao về phía phát ra âm thanh. Giờ phút này, trên một mảnh đất hoang, hơn 10 tu sĩ thiên nhân đang gian nan chống cự một con hung thú khổng lồ. Con hung thú này toàn thân đen kịt, hai mắt đỏ thẫm, toàn thân là sát khí, lộ ra tu vi mạnh mẽ của thiên nhân cảnh tầng 9. Lâm sư huynh, chúng ta không ngăn được, một người mặt mũi tràn đầy sợ hãi, hô lớn. Đệ tử chân truyền Lâm Xuyên cầm đầu, sắc mặt tái nhợt, lại cố giả bộ trấn định. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua sư muội Lăng Tuyết đứng ở phía sau đội ngũ, trong mắt hiện lên một tia không cam lòng, cắn răng quát khẽ, không cần hoảng hốt, ta tới giải quyết nó. Vừa dứt lời, tay hắn cầm trường kiếm, thả người nhảy lên, tấn công về phía hung thú. Lâm sư huynh cẩn thận. Lăng Tuyết nhịn không được nhắc nhở, trong mắt nhiều hơn mấy phần lo lắng. Nhưng công kích của Lâm Xuyên còn chưa tới gần, con hung thú kia đột nhiên nâng cự trảo lên, một trảo chụp tới. Oanh! Lâm Xuyên như diều đứt dây bay ngược ra, hung hăng đụng trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Sư huynh! Một đám đệ tử kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Giống! Mãnh thú phát ra một tiếng giống giận rung trời, đánh về phía tu sĩ còn lại, lợi trảo vung vẩy, lại có mấy tên đệ tử ngã vào trong vũng máu. Lăng Tuyết khuôn mặt trắng bệch, ngọc thủ khẽ run, cưỡng ép chấn định nói, mọi người mau lui lại, ta đến ngăn cản nó. Nàng vung trường tiên trong tay, mang theo cương phong quất về phía hung thú. Nhưng hung thú phòng ngự cực kỳ cường đại, chỉ bị đánh lui nửa bước. Chợt gầm thét một tiếng, đánh về phía Lăng Tuyết. Lăng Tuyết thấy thế, trong lòng căng thẳng. Lẽ nào hôm nay, thật sự phải chết ở chỗ này? Nàng thì thào nói nhỏ, trong lòng hiện ra một tia hối hận. Nhưng mà, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo thanh âm trong trẻo từ đằng xa truyền đến, ơ, thế mà có thể khiến ta nghe thấy động tĩnh, các ngươi còn rất xui xẻo. Mọi người nghe tiếng, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một thiếu niên mặc trang phục màu đen đang đi nhanh tới. Một tên tiểu tử vắt mũi chưa sạch, Lâm Xuyên cắn răng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiểu tử này tới đây để tìm cái chết sao? Ngươi chạy mau, chờ ta, Lăng Tuyết cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng, hướng về phía Khương Hạo hô to. Nhưng Khương Hạo lại làm như không nghe thấy. Hắn khoanh tay, thờ ơ đi vào trong sân. Hơi ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hung thú. Chậc chậc, thiên nhân cảnh tầng 9, cũng không tệ. Khương Hạo mỉm cười, giống như nhìn thấy con mồi không tệ. Mà hung thú cảm thụ được trên người đối phương truyền đến khinh miệt chi ý, không khỏi lửa giận thiêu đốt. Hai mắt nó đỏ đậm, mang theo một trận gió tanh, hung hăng nhào về phía Khương Hạo, như muốn xé nát hắn. Khương Hạo đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mãi đến khi hung thú gần trong gang tấc, nó mới lạnh nhạt nâng lên một quyền, tùy ý đánh ra. Oanh! Chỉ là một kích, hung thú kia đã bị đập đến chia năm xẻ bảy, máu tươi cùng thịt nát dài đầy đất. Bá! Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Cái này, làm sao có thể? Lâm Xuyên mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được tất cả những gì mình nhìn thấy. Lăng Tuyết cũng sững sờ tại chỗ. Roi dài trong tay nàng vô lực rủ xuống, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc. Xong rồi. Khương Hạo vỗ vỗ tay, ung dung đi đến bên cạnh thi thể hung thú, móc nội đan ra, tiện tay ném vào thương mô lệnh. Còn rất có phân lượng, hẳn là có thể đổi không ít tích phân. Tiếp theo, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn bắt đầu thu thập củi, thuần thục nhóm lửa lên. Hôm nay bận rộn cả ngày cũng chưa ăn cơm, nướng trước rồi nói. Khương Hạo lẩm bẩm, xé một miếng thịt xuống treo trên lửa, hồn nhiên không cảm thấy một đám tu sĩ xung quanh đã trợn mắt há hốc mồm. Lúc này, Lăng Tuyết mới phục hồi tinh thần. Trong mắt nàng hiện lên một tia sáng kỳ lạ, trực tiếp đi về phía Khương Hạo, giọng nói nhu hòa, đa tạ công tử cứu giúp, không biết công tử xưng hô như thế nào. Khương Hạo cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý nói, ta tên là Khương Hạo. Lăng Tuyết mỉm cười, thì ra là Khương công tử, Lăng Tuyết đa tạ ân cứu mạng. Không biết Khương công tử có dự định gì không? Dự định, ăn no rồi nói sau. Khương Hạo vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm thịt nướng, hiển nhiên không suy nghĩ nhiều. Lăng Tuyết sừng sốt một chút, nụ cười trên mặt hơi hơi chậm lại. Lâm Xuyên ở bên cạnh thấy thế, lập tức tức giận đến sắc mặt tái nhợt, tiểu tử này thật đúng là không hiểu phong tình. Khương Hạo cũng không để ý tới phản ứng của những người này. Ánh mắt của hắn thủy chung dừng lại ở trên thịt nướng. Mãi đến khi mùi thịt tỏa ra bốn phía, hắn mới hài lòng xé xuống một miếng lớn, dùng sức cắn xuống. Chậc, cũng không tệ lắm. Hắn nhếch miệng cười, nước thịt văng khắp nơi, trong mắt tràn đầy thỏa mãn. Mọi người chung quanh thấy thế, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Phải biết rằng, con hung thú này có tu vi mạnh mẽ của thiên nhân cảnh tầng 9, trong máu thịt của nó ẩn chứa sức mạnh cực kỳ dồi dào, không chỉ bổ dưỡng, còn có thể giúp tu sĩ rèn luyện thân thể, tăng cường thể phách. Công tử, có thể chia một khối không? Một vị nữ đệ tử có chút tư sắc nháy mắt, nhịn không được mở miệng nói. Nhưng mà, Khương Hạo cũng không ngẩng đầu, dứt khoát trả lời, không nhiều, tự mình bắt đi. Nữ đệ tử nghe vậy, trên mặt lập tức hiện lên một tia xấu hổ. Nhưng nghĩ đến thực lực có thể nói là kinh khủng của đối phương, cuối cùng vẫn không nói thêm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Hạo ăn sạch sẽ thịt của cả con hung thú. Rất nhanh, Khương Hạo vỗ vỗ bụng, đứng dậy. Hắn hoạt động gân cốt một chút, cảm giác lực lượng trong cơ thể tràn đầy tới cực điểm. Được rồi, ăn no rồi, cũng nên lên đường thôi. Không tiếp tục để ý tới mọi người, nhanh chóng xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, Lăng Tuyết vội vàng tiến lên một bước, Khương công tử xin dừng bước. Bước chân Khương Hạo hơi dừng lại, nghi hoặc quay đầu lại, làm sao vậy? Còn có việc. Lăng Tuyết hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nỗi lòng một chút. Chợt chắp tay nói, Khương công tử, không dối gạt ngài, trưởng bối của ta từng ở nơi này phát hiện qua một gốc thánh giai trung phẩm bảo dược, tên là Thiên Xương Vân Liên. Liên này có tổng cộng 5 hạt sen, mỗi hạt sen đều có công hiệu dẻo dai thần hồn, đối với thiên nhân chúng ta mà nói, gần như là chí bảo tha thiết ước mơ. Nhưng mà, lúc đó gốc Vân Liên kia còn chưa thành thục, còn kém chút ít năm. Mà bây giờ, chính là thời cơ chín muồi, chúng ta mới cố ý đến chỗ này tìm kiếm. Ánh mắt Khương Hạo sáng lên, trong lòng lập tức sinh động lên. Phải biết bảo dược cũng giống như nội đan của hung thú, có thể đổi thành điểm tích lũy. Mà giá trị của bảo dược thánh giai trung phẩm, càng là vượt xa tài nguyên bình thường. Khương công tử, không biết ngài có hứng thú hay không? Lăng Tuyết mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí nói, nếu ngài nguyện ý, không ngại theo chúng ta cùng nhau đi tìm kiếm gốc Vân Liên này, đợi sau khi tìm được, chúng ta chỉ cần một hạt sen trong đó là được, bộ phận còn lại đều có thể giao cho công tử. Khương Hạo trầm ngâm một hồi, trong lòng cũng đã quyết định chủ ý. Ha ha ha, ca ca, xem ra lần này ta phải vượt lên trước ngươi một bước rồi. Trong lòng của hắn âm thầm hưng phấn, nghĩ đến nếu có thể hái Thiên Xương Vân Liên, vậy mình tuyệt đối có thể kéo ra chênh lệch trên bảng tích phân. Nghĩ tới đây, Khương Hạo nhìn về phía đám người, được rồi, đã có bảo dược, dẫn đường đi. Trong lòng Lăng Tuyết vui vẻ, vội vàng nói, đa tạ công tử tương trợ. Mời đi theo ta. Sau khi thấy được nơi đây hiểm ác, nàng đã là rõ ràng, Lâm Sư Huynh là hoàn toàn không đáng tin cậy. Nếu muốn thuận lợi tìm được Thiên Xương Vân Liên, chỉ có tìm kiếm người cường đại hơn tương trợ mới được. Mà Khương Hạo trước mắt, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Lâm Xuyên thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi, nắm chặt nắm đấm. Dù sao thái độ của Lăng sư muội, có thể nói là ôn nhu trước nay chưa từng có, để trong lòng của hắn ngũ vị tạp trần. Đáng ghét, không phải chỉ là một quyền đánh giết hung thú thiên nhân cảnh tầng 9 thôi sao, có gì đặc biệt hơn người? Hắn nhếch miệng, trong lòng bỗng cảm thấy ghen tuông. Nhưng mà, Khương Hạo lại không thèm để ý chút nào. Trong mắt hắn, chỉ có 4 chữ Thiên Xương Vân Liên lập lòe phát sáng. Ở một chỗ khác, Khương Nghị đang một mình đi giữa một rừng đá. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời xa xa, thấp giọng nói, không biết bây giờ đệ đệ thế nào rồi. Thanh âm không lớn, nhưng lại mang theo một tia nhàn nhạt quan tâm. Tiếp theo, lại đi về phía trước mấy bước. Bỗng nhiên, Khương Nghị nhíu mày, dừng bước. Hắn nhìn về phía trước. Chỉ thấy một đám tu sĩ đang chật vật lao ra từ trong rừng đá. Trên người mỗi người đều mang thương tích, khí tức hỗn loạn, nhìn qua giống như vừa mới trải qua một trận ác chiến. Thanh niên cầm đầu mặc một thân trường bào màu đỏ, sắc mặt tái nhợt, trong tay nắm một thanh kiếm gãy, hiển nhiên đã nỏ mạnh hết đà. Chú ý tới bóng dáng Khương Nghị, hắn vội vàng nói, vị đạo hữu này. Bên kia có một con hung thú thiên nhân đỉnh phong phát cuồng, chúng ta căn bản không phải đối thủ, mong đạo hữu mau mau thối lui, tuyệt đối không nên tới gần. Giọng nói của hắn ta hoảng loạn, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Khương Nghị cau mày, ánh mắt đảo qua đám tu sĩ chật vật không chịu nổi này, hung thú kia ở đâu? Thanh niên áo đỏ sừng sốt một chút, tựa hồ không rõ Khương Nghị tại sao lại hỏi như vậy. Đạo hữu, đây chính là hung thú nửa chân đã bước ra khỏi cảnh giới thánh nhân, ngươi. Ở đâu? Khương Nghị trực tiếp cắt đứt lời nói của đối phương. Thanh niên áo đỏ ngây ngần cả người. Hắn theo bản năng chỉ một phương hướng, ngay bên kia. Khương Nghị nhẹ gật đầu, các ngươi lui về sau, đừng cản đường. Ngươi, thanh niên áo đỏ trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Những tu sĩ khác thì hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Chờ một chút, hắn không phải là muốn một mình đối phó con hung thú kia chứ? Tên này điên rồi sao? Đó là hung thú thiên nhân đỉnh phong đấy. Khương Nghị không để ý đến tiếng xì xào bàn tán truyền đến từ phía sau. Cước bộ của hắn không có nửa điểm do dự, trực tiếp đi vào sâu trong thạch lâm. Thanh niên áo đỏ cắn răng, dường như muốn khuyên nhủ thêm vài câu, nhưng cuối cùng lại không nói gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng Khương Nghị biến mất trong rừng đá. Người này, là tới tìm chết sao? Không biết, nhưng nhìn khí thế của hắn, ngược lại giống như là có mấy phần bản sự. Ha ha, ta đã gặp không ít kẻ gan lớn đến mức này, cũng chưa từng thấy. Đúng vậy, hắn cho rằng hắn là ai à? Chúng ta nhiều người như vậy đều không có cách nào làm gì con hung thú kia, hắn dựa vào cái gì cảm thấy một mình hắn, có thể làm được chuyện chúng ta không làm được. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Thanh niên áo đỏ trầm mặc một hồi, cuối cùng lắc đầu, thở dài nói, mặc kệ hắn như thế nào, chúng ta vẫn là mau rời khỏi nơi này cho thỏa đáng. Đám người nghe vậy, đều gật đầu nhẹ. Hắn ta chợt xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, sâu trong thạch lâm bỗng nhiên truyền đến một tiếng thú giống kinh thiên động địa. Ngay sau đó, khí tức trong thiên địa bị kiềm hãm. Luồng khí tức này, còn người thanh niên áo đỏ co rụt lại, mãnh liệt quay đầu, trên mặt tràn đầy khiếp sợ. Những người còn lại cũng đều như vậy, nhìn về cùng một hướng. Từ nơi đó, bọn họ cảm nhận được một cỗ uy áp cực kỳ đáng sợ. Nhưng mà, cỗ này, vẻn vẹn tiếp tục một lát, liền cấp tốc tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Một khắc sau, một bóng người chậm rãi đi ra từ trong rừng rậm. Chính là Khương Nghị. Thân ảnh của hắn vẫn cao ngất như trước, trên áo bào dính một ít vết máu, nhưng khí tức lại vô cùng vững vàng. Mà trên vai hắn, thình lình khiêng một cái đầu lâu hung thú to lớn. Chúng tu sĩ trợn mắt há hốc mồm, toàn bộ trang diện trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Khương Nghị nhàn nhạt nhìn lướt qua mọi người, giọng điệu bình tĩnh, các ngươi nói không sai, nơi đó quả thật có một con hung thú thiên nhân đỉnh phong. Nói xong, liền quay người rời đi, lưu lại phía sau một đám tu sĩ trợn mắt há hốc mồm. Người này, rốt cuộc là ai? Thanh niên áo đỏ tự lẩm bẩm, trong thanh âm tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Không biết, nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy đã đánh chết một con hung thú thiên nhân đỉnh phong, thực lực của nó chắc hẳn đã tới cảnh giới thánh nhân. Người này, chính là một vị đại năng thánh nhân. Mọi người cảm khái không thôi, trên mặt vẫn mang theo vẻ chấn kinh chưa tan. Mấy canh giờ sau, đám người Khương gia ra sức chém giết trong U Lan Hoang Nguyên, săn bắt hung thú nội đan, ngắt lấy bảo dược. Mỗi khi đem những tài nguyên này gửi vào trong thương mô lệnh, số liệu trên bia đá tích phân sẽ đồng bộ đổi mới. Mỗi một lần đổi mới, đều sẽ khiến cho thương mô sơn sợ hãi thán phục từng đợt. Lúc này, bài danh cùng điểm tích lũy trên 7 khối bia đá đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thiên cương nhất mạch, xếp hạng, đệ nhất. Tổng điểm, 67.800. Hạng nhất, Khương Nghị, điểm, 19.500. Hạng 2, Khương Viêm, điểm, 15.500. Hạng 3, Khương Hạo, điểm, 11.500. Tổng điểm của các tộc nhân còn lại, 21.300. Thiên Xu nhất mạch, xếp hạng, thứ 2. Tổng điểm, 56.500. Hạng nhất, điểm tích lũy của Khương Thần, 31.200. Hạng 2, Khương Thừa An, điểm, 900. Hạng 3, Khương Nhược Lan, điểm 800. Các tộc nhân còn lại tổng điểm, 23.600. Ngọc Hành nhất mạch, xếp hạng, thứ 3. Tổng điểm, 3.800. Hạng nhất, Khương Minh, điểm, 1.600. Hạng 2, Khương Trạch Phong, điểm, 950. Hạng 3, Khương Lưu Quang, điểm, 750. Các tộc nhân còn lại tổng điểm, 20.300. Thiên Quyền nhất mạch, xếp hạng, thứ 4. Tổng điểm, 3.660. Hạng nhất, Khương Giao, điểm, 14.500. Hạng 2, Khương Vũ Hoàn, điểm, 850. Hạng 3, Khương Nguyệt, điểm, 800. Các tộc nhân còn lại tổng điểm, 19.850. Thiên Cương nhất mạch, xếp hạng, đệ ngũ. Tổng điểm, 30.700. Hạng nhất, Khương Hàn, điểm, 17.800. Hạng 2, Khương Vân Sơ, điểm, 850. Hạng 3, Khương Trần Phong, điểm, 750. Tổng điểm số tộc nhân còn lại, 1.300. Khai Dương nhất mạch, xếp hạng, thứ 6. Tổng điểm, 30.000. Hạng nhất, Khương Bắc Giã, điểm, 12.200. Hạng 2, Khương Bắc Niên, điểm, 850. Hạng 3, Khương Bắc Xuyên, điểm, 800. Các tộc nhân còn lại tổng điểm, 16.750. Diêu Quang nhất mạch, xếp hạng, thứ 7. Tổng điểm, 29.000. Hạng nhất, Khương Tiện, điểm, 9.800. Hạng 2, Khương Thanh Nguyệt, điểm, 850. Hạng 3, Khương Niệm Sơ, điểm, 800. Các tộc nhân còn lại tổng điểm, 18.450. Khi điểm tích lũy dừng lại, các tộc nhân xôn xao hẳn lên. Nhất là tổng điểm tích lũy của Thiên Cương nhất mạch, gần như khiến tất cả mọi người đều ngừng thở. Thiên Cương nhất mạch cũng qua mạnh đi, một vị tộc nhân trẻ tuổi trợn mắt ngoác mồm, khó nén rung động. Nghị ca, Viêm ca, Tiểu Hảo từ ba người liên thủ, gần như sắp bằng tổng điểm của Thiên Xu nhất mạch, tổ hợp như vậy, quả thật rất khủng bố. Tên còn lại tặc lưỡi cảm khái. Nhưng thần ca vẫn là giành được điểm tích lũy cá nhân đứng thứ nhất, quả thật lợi hại. Một tên đệ tử Thiên Xu nhất mạch kích động nói, nhưng lời vừa truyền, lại thấp giọng nói thầm, đáng tiếc chênh lệch trình thể của chúng ta vẫn là không nhỏ. Đừng chỉ hâm mộ Thiên Cương, nhìn Khương Hàn, tên này quá mạnh, một mình chiếm hơn một nửa điểm tích lũy của Thiên Cương nhất mạch. Tiểu tử này bình thường không hiền sơn không lộ thủy, vừa động thủ lại kinh người như thế. Còn có Khương Giao Tỷ và Minh Ca, hai người bọn họ vững vàng bảo vệ vị trí hàng đầu của Thiên Quyền và Ngọc Hành, biểu hiện tuyệt đối không thể khinh thường. Có người bỗng nhiên thở dài một tiếng, ai, Diêu Quang nhất mạch chênh lệch quả thật có chút lớn a. Lúc này, trong một hang đá nào đó trên U Lan Hoang Nguyên, Khương Hạo đứng trước đầm nước, ánh mắt rơi vào chính giữa Thiên Sương Vân Liên. Hoa sen trắng noãn như ngọc, quanh thân có mây mù nhàn nhạt vờn quanh, tựa như thần vật. Thiên Sương Vân Liên, thánh giai trung phẩm bảo dược. Đây chính là cơ duyên khó có được. Trong mắt một vị tu sĩ thiên nhân hiện lên cuồng nhiệt, kích động không thôi. Sau đó hắn hưng phấn nhảy về phía đầm nước, nguyên lực trong tay bắt đầu khởi động, đang chuẩn bị hái xuống. Nhưng mà, ngay lúc ngón tay của hắn sắp chạm đến Vân Liên, đầm nước đột nhiên nổi lên gợn sóng. Lộc cộc, sộc cộc, tim mọi người đập mạnh. Ngay sau đó, một bóng đen to lớn từ trong nước hiện ra. Giống, một tiếng rít gào đinh tai nhức óc truyền đến, sóng nước bốc lên. Chỉ thấy một con dao long toàn thân đen kịt, lân phiến như sắt mạnh mẽ lao ra, quanh thân tản ra uy áp làm cho người ta hít thở không thông. Đây rõ ràng là một con thánh thú thánh nhân cảnh nhất trọng. Thánh nhân cảnh, hiện trường lập tức nổ tung. Sắc mặt của tất cả mọi người đều đột biến. Mau lui lại, có người hô to, nhưng đã không còn kịp nữa. Giao long kia cười giữ tận há cái miệng to như chậu máu ra, nuốt chừng tu sĩ thiên nhân kia. Sau vài tiếng nhai nuốt răng rắc, máu tươi theo cái răng nhỏ xuống, nhuộm đỏ đầm nước. Vương, Vương sư huynh, trong đám người truyền đến âm thanh hoảng sợ. Đệ tử chân truyền Lâm Xuyên trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Đáng chết, cái nơi rách nát này sao lại cất giấu loại quái vật này. Biểu cảm của hắn ta đã sụp đổ, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Ngay sau đó, toàn thân hắn run lên. Hai chân đã là không thể khống chế mà di động về phía sau. Lăng Tuyết ở một bên sắc mặt trắng bệch, cố nén run rẩy nói, Lâm sư huynh, làm sao bây giờ, hung thú mạnh như vậy. Chúng ta căn bản không thể nào là đối thủ. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao bây giờ, Lâm Xuyên gầm nhẹ, giọng nói có chút mất khống chế. Chúng ta căn bản đánh không lại thứ này, đây là thánh thú, không phải hung thú bình thường, chạy trốn đi. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng trong giọng nói xen lẫn sợ hãi lại cảm nhiễm đệ tử bốn phía. Rất nhiều người đã bắt đầu lùi lại phía sau. Đúng lúc này, giống, con dao long đó rít gào một tiếng, cái đuôi khổng lồ hung hăng quét qua, trong hang đá cuồn cuộn nổi lên một trận cuồng phong. Bành! Hai vị tu sĩ thiên nhân ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, đã bị quét thành xương máu. Mùi máu tanh tràn ra, làm rung động tất cả mọi người. Sắc mặt Lăng Tuyết trắng bệch, cả người cứng đờ tại chỗ, thậm chí quên cả hô hấp. Da đầu Lâm Xuyên tê dại, vô thức nhìn về phía dao long, phát hiện đầu rồng dữ tợn kia đang chậm rãi chuyển hướng về phía hắn. Nguy rồi! Đồng tử Lâm Xuyên bỗng nhiên co rụt lại, triệt để phá vỡ phòng ngự. Sau một khắc, dao long gầm nhẹ một tiếng, duỗi ra móng vuốt sắc bén phủ kín lân giáp, vỗ mạnh về phía hắn. Lâm Xuyên thấy thế, đầu óc trống rỗng, thân thể theo bản năng lui về phía sau. Hắn đột nhiên liếc thấy Lăng Tuyết bên cạnh, ánh mắt hiện lên một tia âm tàn. Lăng sư muội, xin lỗi. Thừa dịp móng vuốt sắc bén của dao long còn chưa rơi xuống, Lâm Xuyên mạnh mẽ đẩy Lăng Tuyết một cái. A, Lăng Tuyết hoàn toàn không có phòng bị, thân thể bị đẩy lảo đảo vài bước, vừa vặn rơi vào dưới vuốt của dao long. Nàng quay đầu nhìn về phía Lâm Xuyên, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng không thể tin, Lâm sư huynh, ngươi. Lâm Xuyên giả vờ không nghe thấy, chỉ liều mạng bỏ chạy về phía sau, thậm chí bước chân nhanh hơn, hoàn toàn không để ý đối phương chết sống. Trong lòng Lăng Tuyết lạnh lẽo, chỉ có thể trơ mắt nhìn móng vuốt sắc bén của dao long mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng mình chụp xuống. Chẳng lẽ hôm nay phải chết ở chỗ này sao? Lăng Tuyết nhắm mắt lại, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Oanh! Một luồng sóng nhiệt kinh khủng đột nhiên từ phía sau nàng đánh úp lại. Khí tức nóng bỏng như một cơn bão, trực tiếp nhấc mái tóc dài của nàng lên. Lăng Tuyết chậm rãi mở to mắt, phát hiện móng vuốt sắc bén kia đã không thấy đâu nữa. Bành! Đá vụn văng khắp nơi, hang đá rung động lắc lư. Thân thể dao long hung hăng đập vào vách đá, giãy giụa một chút, nhưng không cách nào nhúc nhích. Lăng Tuyết ngây ngốc quay đầu, chỉ thấy một thiếu niên đứng ở trước mặt cô, giữa hai hàng lông mày tràn đầy chiến ý. Khương Hạo. Lúc này Khương Hạo vẫn còn duy trì động tác đá ra. Khí tức toàn thân cuồn cuộn, hiển nhiên lực lượng vừa rồi vượt xa tưởng tượng của mọi người. Khương Hạo không cho là đúng vỗ vỗ bụi bặm trên người. Chợt ngẩng đầu, nhìn thoáng qua dao long giãy giụa muốn từ trong vách đá bỏ ra, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, dao long. Lực lượng như vậy, còn không bằng 1/2 phần 10 tiểu bạch ca ca của ta. Vừa dứt lời, mọi người một trận kinh ngạc. Lăng Tuyết không tự chủ được hỏi, tiểu bạch ca ca. Khương Hạo thuận miệng giải thích, là đại ca của ta, lợi hại hơn tên này nhiều. Trước kia mỗi ngày đều cầm ta luyện quyền, nếu không phải hắn, ta sao có thể thăm dò rõ ràng đánh giao long như thế nào. Giao long nghe thấy lời nói khinh miệt này của Khương Hạo, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, hai con ngươi đỏ đậm, mang theo tức giận ngập trời mà vồ đến. Khương Hạo cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, tiểu bạch ca ca nói đúng, loại vật này phải đánh cho nó phục. Nói xong, chân phải nhẹ nhàng điểm xuống mặt đất, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh nghênh đón. Trong chốc lát, trong không khí liên tiếp vang lên tiếng nổ vang. Thương Mô Sơn, Khương Tiểu Bạch đang nhàn nhã ngồi trên một tảng đá, lười biếng nhìn màn sáng trước mặt. Bên cạnh là một vị thiếu nữ áo đỏ, bộ dáng xinh đẹp đáng yêu, ý cười dịu dàng. Trong màn sáng, Khương Hạo đang vung quyền nghênh đón giao long, quyền phong sắc bén, cực kỳ chấn động. Nhưng Khương Tiểu Bạch lại bĩu môi, vẻ mặt ghét bỏ nói, tiểu tử thối này, còn cầm loại mặt hàng này so với ta. Chân long và giao long có thể giống nhau sao? Khương Tiểu Đào cười cười, Tiểu Bạch ca ca, người giống như. Có chút không phục à. Ta, Khương Tiểu Bạch khẽ nâng mí mắt, giọng điệu mang theo vài phần ngạo khí, ta mới lười so đo với hắn, quyền pháp này của hắn miễn cưỡng tính có chút bộ dáng, thật muốn đối đầu ta, không quá ba chiêu liền phải quỳ xuống gọi ca. Khương Tiểu Đào che miệng cười khẽ, ánh mắt giảo hoạt, thật sao? Tiểu Bạch ca ca, lời này phải cân nhắc thật kỹ mới được. Ta nhớ được, ba ngày trước, có người vừa bị Hạo ca ca đánh nằm xuống. Lông mày Khương Tiểu Bạch nhướng lên, nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, vứt đi ánh mắt che giấu, khụ khụ, đó là ta nhường hắn. Ta đường đường là chân long, so đo với một tiểu thí hài như hắn làm cái gì? Khương Tiểu Đào như cười như không, ồ, là nhường hắn ta sao? Nhưng ta nhớ rõ, ngươi bị hắn đánh cho nửa ngày không đứng lên được. Khương Tiểu Bạch trừng mắt nhìn nàng một cái, ngữ khí cường ngạnh giải thích, có phải ngươi nhớ lầm hay không? Rõ ràng ta đang thăm dò thực lực của hắn, nếu không hắn làm sao có cơ hội ra quyền. À, là như vậy, Khương Tiểu Đào chớp chớp mắt, gật đầu phụ họa, khóe miệng lại càng thêm vui vẻ. Khương Tiểu Bạch thấy thế, dứt khoát không tranh luận nữa. Ngược lại nhìn về phía Khương Hạo đang chiến đấu kịch liệt với giao long trong màn sáng, vẻ mặt không tự chủ dịu dàng hơn một chút. Tên tiểu tử thúi này. Hắn thấp giọng thì thào, trong ánh mắt lại nhiều thêm vài phần tình cảm phức tạp. Nhớ lại hai năm trước, Khương Hạo mỗi ngày đều ngoan ngoãn đi theo phía sau mình, miệng không ngừng gọi, đại ca, đại ca. Lúc đó Khương Hạo chẳng qua chỉ là một mao đầu tiểu tử cần mình chỉ điểm, vung quyền cũng có vẻ non nớt. Nhưng bây giờ, tiểu tử vắt mũi chưa sạch này lại trưởng thành thành một thiếu niên chí tôn có thể đối chiến với thanh thú. Hắn hít một hơi thật sâu, âm thầm cảm thán, lớn lên quá nhanh. Nhanh đến mức ta có chút theo không kịp bước chân của hắn. Khương Tiểu Đào nghiêng đầu nhìn Khương Tiểu Bạch, tựa hồ nhận ra tâm tình hắn biến hóa, nhẹ giọng nói, Tiểu Bạch ca ca, kỳ thật trong lòng ngươi rất kiêu ngạo đúng không? Khương Tiểu Bạch phục hồi tinh thần lại, nhẹ nhàng bĩu môi, thôi đi, đừng có mà lừa ta, kiêu ngạo cái gì chứ, hừ, tùy tiện đánh đầu giao long thánh cấp mà thôi. Khương Tiểu Đào không nhịn được bật cười thành tiếng. Trong lòng nàng lại rõ ràng, đối phương ngoài miệng khinh thường, chẳng qua là che giấu phần tự hào trong lòng mà thôi. Trong hang đá, tiếng gầm của giao long rung chuyển trời đất. Hai bên đối chiến đã tiến vào giai đoạn gay cấn. Quyền phong của Khương Hạo sắc bén, trên cánh tay mơ hồ lượn lờ khí tức chân long. Đó là tuyệt học long quyền hắn lĩnh ngộ ra trong lúc luận bàn với Khương Tiểu Bạch. Một quyền nổ ra, mang theo chân long rít gào, đánh cho vảy rồng bay tứ tung, huyết dịch tung tóe. Tới đi, hôm nay không đánh phục ngươi, ta sẽ không mang họ Khương. Một quyền của Khương Hạo đánh vào bụng của giao long, chấn động đến mức toàn bộ thạch động đều đang run rẩy. Giao long bị đau, phẫn nộ vung vẩy cái đuôi, mang theo tiếng rít xé rách không khí quét ngang đến. Khương Hạo khẽ cười một tiếng, thi triển bảo thuật toan nghê lóe lên, đồng thời né tránh cái đuôi giao long, song quyền lần nữa đánh ra, trực tiếp nện lên đầu giao long. Oanh! Giao long bị đẩy lui mấy trượng, đầu toát ra mảng lớn máu tươi. Lúc này, dư âm chiến đấu đã làm cho cả thạch động lung lay sắp đổ. Thậm chí rất nhiều nơi cũng bắt đầu sụp đổ. Nham thạch lăn xuống, tóe lên mảng lớn bụi đất. Khương Hạo phát giác được những thứ này, lập tức rời ánh mắt, nhìn về phía Vân Liên ở giữa đầm nước. Cũng may không bị ảnh hưởng đến. Thấp giọng nói thầm một câu, thừa dịp giao long đang đau đớn tạm thời hoãn động tác, thân hình lóe lên, xuất hiện ở bên cạnh Vân Liên. Ngay sau đó, động tác lưu loát hái Vân Liên xuống, thu vào thương mô lệnh. Ha ha, thứ này nhìn xem liền đáng giá. Khương Hạo nhếch miệng cười một tiếng, dưới chân điểm một cái, lại lần nữa nhảy về phía giao long. Giao long thấy Vân Liên bị đoạt, trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo. Sau một khắc, long vị to lớn như một đạo roi sắt hung hăng quất về phía Khương Hạo. Khương Hạo hừ lạnh một tiếng, song quyền nắm chặt, quanh thân tản mát ra khí tức chân long nhàn nhạt, Tiểu Bạch ca ca đã dạy ta, loại hàng giả như các ngươi sợ nhất là long quyền. Oanh! Một quyền nổ ra, trong hư không vậy mà mơ hồ hiện ra một bóng mờ chân long, mang theo uy áp ngập trời nghênh đón hướng về phía đuôi giao long. Rạc rạc, chỉ vừa đối mặt, cái đuôi của giao long đã bị đánh nứt. Nó phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể cao lớn của nó bị đẩy lùi lại 10 trượng va vào vách đá. Mọi người bên ngoài sân sớm đã xem ngây người. Lực lượng này, quả thực giống như một thánh thú hình người, một vị tu sĩ thiên nhân sợ hãi than nói. Lăng Tuyết thì che miệng lại, giọng nói khẽ run, đây. Đây là quyền pháp gì, lại mang theo khí tức chân long, có thể khắc chế con giao long này. Lâm Xuyên trốn ở phía sau đám người, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn nghiến răng nghiến lợi thấp giọng mắng, tiểu tử này rốt cuộc luyện như thế nào? Lấy tu vi thiên nhân, đè ép thánh thú. Lúc này, Giao Long điên cuồng gào thét, vết thương trên người không ngừng tràn ra máu tươi. Nhưng nó vẫn điên cuồng đánh về phía Khương Hạo. Khương Hạo thì lại bình tĩnh dị thường, quyền cước đều xuất hiện, liên tiếp sử dụng nhiều loại chiến kỹ mạnh mẽ, từng bước đẩy Giao Long vào tuyệt cảnh. Bành! Một chảo của Giao Long đánh sượt qua bả vai Khương Hạo. Nhưng sau một khắc, lại bị một cái đầu gối của Khương Hạo làm cho bị thương nặng, lại một lần nữa bay ngược ra. Ngươi chẳng qua chỉ như thế thôi. Khương Hạo cười lạnh, giơ tay lau vết máu trên khóe miệng. Động tác của Giao Long dần dần chậm chạp. Nó rốt cuộc ý thức được, mình đụng phải kẻ địch không thể chiến thắng. Khương Hạo đứng trên không trung, nhìn xuống Giao Long, trong mắt chiến ý sôi trào, còn không nhận thua. Vừa dứt lời, hai tay nắm chặt, khí huyết trong cơ thể sôi trào. Sức mạnh chí tôn cốt lưu truyền trong cơ thể, trong lúc mơ hồ có thần quang nhập vào trong cơ thể. Đã như vậy, vậy để cho ngươi triệt để minh bạch, cái gì gọi là chênh lệch. Nói xong, quanh thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ uy áp ngập trời. Quang huy màu vàng từ trong cơ thể hắn bắn ra. Kim quang như biển, thần huy như thác nước, toàn bộ không gian phảng phất hóa thành một mảnh vàng óng. Quang huy chói mắt kia tôn Khương Hạo lên tựa như một vị thiếu niên chí tôn dáng thế, uy nghiêm mà không thể lay động. Đây là... Đám người vây xem trợn to hai mắt, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin. Lâm Xuyên bị kim quang chấn nhiếp đến đứng không vững, trên mặt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đây rốt cuộc là sức mạnh gì? Lại có thể khiến thần hồn ta chấn động. Truyền thuyết là thật, bỗng nhiên Lăng Tuyết nhớ tới khi còn bé từng nghe qua câu chuyện của cha mình. Một truyền thuyết liên quan tới thiếu niên chí tôn. Thì ra, thế gian thật sự tồn tại chí tôn cốt. Khương Hạo, ngươi! Thanh âm nàng run rẩy, trong giọng nói mang theo một tia rung động khó có thể che giấu. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, thiếu niên trước mắt chính là loại tiên kiêu vô địch được thiên mệnh chiếu cố kia, là nhân vật cái thế có hy vọng đi về phía trung cực nhân đạo. Mà lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, chỉ thấy Khương Hạo chậm rãi nâng tay phải lên. Thượng thương chi thủ. Theo tiếng quát khẽ của hắn, một bàn tay màu vàng kim khổng lồ ngưng tụ từ trong hư không, hoa văn trên bàn tay rõ ràng, tản ra uy nghiêm vô tận, tựa như thẩm phán của trời xanh giáng xuống. Oanh! Bàn tay màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng vỗ về phía con Giao Long kia. Nó hoảng sợ mở to hai mắt, cảm nhận được cỗ lực lượng này, phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng. Bành! Bàn tay màu vàng nặng nề hạ xuống, triệt để chấn sát thân thể khổng lồ của Giao Long. Máu tươi văng khắp nơi, xương vỡ bay tứ tung, khí tức sinh mệnh của Giao Long trong nháy mắt tiêu tán. Đồng thời, hàng đá cũng bị một kích này chấn động ầm ầm sụp đổ, đá vụn rơi xuống, bụi đất tung bay. Khương Hạo đứng giữa không trung, kim quang dần dần tán đi, lực lượng chí tôn cốt trở về trong cơ thể. Thân hình hắn thẳng tắp, ánh mắt bình tĩnh, phảng phất một kích kinh thiên động địa vừa rồi chỉ là hạ bút thành văn. Mọi người bên dưới sớm đã ngây ra như phỗng. Dùng tu vi thiên nhân, một chiêu chấn sát Giao Long cấp thánh nhân, đây quả thực là thần thoại đương thời. Khương Hạo, tôi chưa bao giờ nghe nói đến cái tên này, hắn đến tột cùng là ai? Cho dù như thế nào, cho dù cái tên này đặt ở trước kia, không người nào biết được, nhưng kể từ hôm nay, danh tiếng của Khương Hạo tất nhiên sẽ danh chấn thiên hạ. Ta, dường như thấy một vị đại đế thiếu niên quật khởi. Mọi người tự lẩm bẩm, trong thanh âm lộ ra rung động thật sâu. Mà Lăng Tuyết đứng tại chỗ, ánh mắt phức tạp nhìn Khương Hạo, trong mắt tràn ngập kính sợ cùng hướng tới. Giờ khắc này, bóng dáng Khương Hạo khắc sâu trong đầu mọi người, trở thành ký ức vĩnh viễn không thể quên của bọn họ. Thiếu niên chí tôn, thiên kiêu cái thế. Chương mới mở ra. Đây là thời đại thuộc về Khương Hạo. Trên Thương Ngô Sơn, xô trào không thôi. Trong màn sáng, hình ảnh Khương Hạo thi triển thượng thương chi thủ chấn sát Giao Long, rung động thật sâu mỗi người. Hạo ca ca thật lợi hại, một tiểu tử Tiềm Long Viện kích động nhảy dựng lên, trong mắt tràn đầy sùng bái, sau này ta cũng phải uy phong như vậy. Đây là thực lực chân chính của Hạo ca ca sao? Hắn trước kia chưa bao giờ bày ra lực lượng như vậy. Một tiểu gia hỏa khác cũng mở to hai mắt nhìn, ánh mắt không thể rời đi. Khương Niếp Niếp bĩu môi, cảm khái nói, khó trách Hạo ca ca luôn nói chúng ta quá yếu. Một quyền oanh sát thánh thú, so sánh với quái vật như vậy, chúng ta quả thực nhỏ yếu đáng thương. Lúc này, Khương Hạo trong màn sáng đi đến trước thi thể Giao Long, lấy nội đan, gửi vào Thương Mô lệnh. Mà theo nội đan Giao Long và Thiên Xương Vân Liên song trọng gia trì. Bia đá tích phân của Thiên Cương Nhất Mạch trong nháy mắt phát sinh biến hóa kinh người. Điểm tích lũy đổi mới. Thiên Cương Nhất Mạch. Tổng điểm 99.550. Hạng nhất, điểm tích lũy của Khương Hạo 33.400. Hạng 2, Khương Nghị, điểm 21.200. Hạng 3, Khương Viêm, điểm tích lũy 6.650. Các tộc nhân còn lại tổng điểm 244.300. Biến hóa này, trong nháy mắt đưa tới oanh động càng lớn hơn. Oa, Hạo ca ca vượt qua Nghị ca ca và Viêm ca ca, trở thành người đứng đầu Thiên Lam nhất mạch chúng ta. Người đừng chỉ nhìn cái này, người mau nhìn bên kia, số điểm tích lũy của Khương ca ca sắp vượt qua phủ chủ đại nhân rồi. Xếp hạng điểm tích lũy cá nhân đổi mới. Hạng nhất, Khương Thần, điểm 3.440%. Hạng 2, điểm tích lũy của Khương Hạo, 33.400. Hạng 3, Khương Nghị, điểm 21.200. Tin tức Khương Hạo đứng thứ 2, giống như tiếng sấm oanh tạc toàn bộ Thương Mô Sơn. Khương Nghị và Khương Hạo từng mang Khương Đạo Vân về nhìn một màn này, vẻ mặt vui mừng, Hạo Nhi, tiềm lực của ngươi, quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn. Nói xong, lắc đầu, dùng một loại ngữ khí mang theo tiếc nuối nói, chỉ tiếc, còn thiếu một chút nữa là có thể đuổi kịp tiểu tử Khương Thần kia. Ngay khi toàn bộ Thương Mô Sơn đều bị Khương Hạo oanh động. Bên kia, một nơi nào đó trong U Lan Hoang Nguyên, Khương Hàn đứng giữa một cánh đồng hoang vu loang lổ vết máu. Xung quanh có hơn 10 thi thể của hung thú thiên nhân ngã xuống. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Nhưng vẻ mặt hắn lạnh lùng, cứ như trận kịch chiến vừa rồi chưa hề tiêu hao chút sức lực nào. Hung thú cấp độ thiên nhân, ngược lại xem như thuốc bổ không tệ, mặc dù bây giờ không thể hấp thu, nhưng cũng may còn có Thương Mô lệnh. Khương Hàn vung tay lên, thu hết những thi thể này vào không gian cất giữ Thương Mô lệnh. Hắn hiểu được, có màn sáng của tộc trưởng đại nhân ở đây, tất cả hành động của mình đều sẽ bại lộ ở trong mắt tộc nhân. Cho nên, hắn tự nhiên không thể tùy tiện sử dụng Hoàng Tuyền Ma Công thôn phệ những thi thể này. Thậm chí ngay cả bất kỳ thuật pháp chiến kỹ nào có khả năng bại lộ thân phận ma chủ cũng không thể sử dụng. Vừa thu hồi thi thể của tất cả hung thú, bỗng nhiên, một trận tiếng bước chân rất nhỏ từ đằng xa truyền đến. Chậc chậc chậc, người trẻ tuổi, thật là thủ đoạn tốt. Khương Hàn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị lão già lưng còng chậm rãi đi tới. Áo bào xám che mặt, lưng đeo giỏ trúc, khuôn mặt hiền lành. Ánh mắt Khương Hàn hơi lạnh lẽo, các hạ là. Lão già cười rạng rỡ, khoát tay áo, giọng điệu ôn hòa, chớ khẩn trương, lão hủ chỉ là người rảnh rỗi hái thuốc nơi đây. Ngẫu nhiên đi ngang qua, nhìn thủ đoạn tiểu hữu cao minh, lúc này mới nhịn không được mà đến đây tìm tòi hư thực. Hái thuốc? Khương Hàn nhíu mày, ngạc nhiên phát hiện mình lại không thể thăm dò rõ cảnh giới của đối phương. Điều này không thể nghi ngờ đã nói rõ, cảnh giới của đối phương có khả năng rất lớn, hơn xa mình. Nhưng nghĩ đến việc Thanh Nhạc tiền bối còn đang núp trong bóng tối, hắn cũng không bối rối. Vì vậy, hắn trầm giọng nói, nếu là ngẫu nhiên đi ngang qua, chắc hẳn cũng không phải đơn thuần đáp lời à. Khóe miệng lão già nhếch lên, lộ ra một nụ cười ôn hòa, ha ha, tiểu hữu quả nhiên thông minh. Nói xong, thanh âm hơi dừng lại, tựa hồ đang tự hỏi mở miệng như thế nào. Mấy hơi thở sau, chậm rãi mở miệng, không dối gạt tiểu hữu. Lão hủ họ Tư, tên Thiên Vấn, mảnh U Lan Hoang Nguyên này, lão hủ đã hái thuốc mấy chục năm, bao nhiêu năm rồi, dựa vào những thảo dược này, miễn cưỡng sống tiếp. Nói đến đây, trong mắt của hắn đột nhiên xông lên một vòng thống khổ, ánh mắt có chút thất thần, nhưng từng có bất hạnh, nữ nhi và con rể của ta chết trong tay kẻ thù, để lại cháu gái đáng thương của ta. Đứa bé kia, gặp phải thương thế cực kỳ nghiêm trọng, thần hồn gần như sụp đổ, trở thành hoạt tử nhân. Vì nàng, ta tìm kiếm kỳ dược có thể chữa trị cho nàng khắp nơi. Hắn nhìn ra phương xa, chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia thương tiếc, sau đó, ta tìm được một bản cổ tịch, phía trên nhắc tới, U Lan Hoang Nguyên nơi nào đó từng có một vị đan thánh tọa hóa. Trong bảo vật hắn lưu lại cho hậu đại người thừa kế, liền có một gốc thánh giai hạ phẩm bảo dược, tên là Niết Bàn Hoa, có thể khôi phục thần hồn, chữa trị thương thế cho cháu gái ta. Trải qua mấy chục năm tìm kiếm, rốt cuộc lão hù cũng tìm được chỗ đó trước đó không lâu. Khương Hàn nhíu mày, vậy vì sao ngươi không tự mình đi lấy? Ánh mắt Tư Thiên Vấn hơi tối sầm lại. Cúi đầu thở dài nói, tiểu hữu không biết, ở nơi tỏa hóa kia có một cơ quan khôi lỗi, có thể căn cứ vào cảnh giới của người tiến vào để biến hóa năng lực của nó, chỉ có thông qua khảo nghiệm của nó mới có thể tiến vào truyền thừa chi địa. Thật ra thì, những thứ này cũng còn không tính là gì, mấu chốt nhất chính là, vị đan thánh tiền bối kia còn thiết hạ hạn chế, chỉ cho phép cốt linh ở tu sĩ dưới 500 tuổi tham dự khảo nghiệm, lão hủ tuổi già, tự nhiên là vượt qua tiêu chuẩn này. Nhưng người thì khác, tiểu hữu, người thiên phú dị bẩm, cốt linh chưa siêu hạn, nếu như đi thử một lần, nhất định có thể thông qua khảo nghiệm, đạt được truyền thừa của đan thánh tiền bối. Khương Hàn hơi nhếch miệng, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Tuy lý do thoái thác của đối phương nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng nhìn kỹ, lại phát hiện lỗ thủng không ít. Mỗi một câu nói đều đang dẫn dắt bản thân đi về phía, nơi mà đan thánh tỏa hóa kia. Nhưng hắn có tự tin tuyệt đối với thực lực của bản thân. Hơn nữa có Thanh Nhạc tiền bối nhìn chằm chằm, hắn cũng không sợ đối phương giở thủ đoạn nhỏ gì. Đúng lúc này, Tư Thiên Vấn tiếp tục nói, nếu tiểu hữu thành công đạt được truyền thừa, lão hủ chỉ cần dùng gốc Niết Bàn Hoa kia trị liệu cho cháu gái đáng thương của ta. Nếu tiểu hữu nguyện ý ra tay, lão hủ nguyện vì tiểu hữu trợ giúp hết thảy. Khương Hàn mặt không biểu tình, nhàn nhạt nói, dẫn đường. Đã có hy vọng thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy, hắn tự nhiên không muốn bỏ qua. Dù sao đi một chuyến, cũng không có tổn thất gì. Từ Thiên Vấn vội vàng chắp tay nói, tiểu hữu quả nhiên can đảm hơn người, xin mời đi theo ta. Sâu trong U Lan Hoang Nguyên, Từ Thiên Vấn dẫn theo Khương Hàn xuyên qua tầng tầng lớp lớp bão cát, tiến vào một hẻm núi đổ nát. Bốn phía vách đá đen như mực, phảng phất như bị liệt hỏa thiêu đốt qua. Trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức làm người ta bất an. Rất nhanh, Từ Thiên Vấn đi đến trước một cánh cửa đá khổng lồ dừng lại. Hắn chỉ vào cửa đá nói, tiểu hữu, đây chính là truyền thừa chi địa mà Đan Thánh tiền bối lưu lại. Khương Hàn hơi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua dấu vết trên cửa đá, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Hắn có thể mơ hồ phát giác được, có một cỗ tinh thần ba động cường đại từ trong cửa đá tản ra, phảng phất đang nhìn trộm linh hồn của hắn. Thú vị. Lúc này, Từ Thiên Vấn thấp giọng nói, tiểu hữu, lão hủ ở bên ngoài trông coi, nếu có chuyện ngoài ý muốn, tất nhiên sẽ tương trợ trước. Khương Hàn không đáp lời, chỉ gật đầu, đưa tay đẩy cửa đá ra. Theo cửa đá ầm ầm mở ra, hắn lập tức bước vào trong đó, thân ảnh biến mất trong bóng tối ở cửa ra vào. Đứng ở ngoài cửa, Từ Thiên Vấn nhìn thấy một màn này, biểu lộ đột nhiên cứng ngắc. Nụ cười ôn hòa biến mất, thay vào đó là một nụ cười âm lãnh. Người mang thiên tư tuyệt hảo thì như thế nào, cuối cùng rơi vào hăng hái, không đủ cẩn thận. Nhưng mà, những thứ này cũng không quan trọng, bởi vì kể từ hôm nay, tất cả của ngươi đều là của bản tọa. Nói xong, thân thể Từ Thiên Vấn bắt đầu vặn vẹo, dần dần hóa thành một người giấy đen kịt, trong mắt lóe ra hào quang màu đỏ thắm. Bên trong cửa đá, Khương Hàn vừa bước vào, liền cảm nhận được một luồng uy áp nặng nề đập vào mặt. Trước mắt căn bản không có bất kỳ cơ quan khôi lỗi nào. Chỉ có một mảnh u ám trống trải. Không, ở chính giữa, còn có một con sói khổng lồ chiếm cứ. Bộ lông của nó cứng rắn như sắt, con mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Khương Hàn, tản mát ra khí tức cường đại thánh nhân cảnh tam trọng. Khương Hàn lạnh lùng, thầm nghĩ trong lòng, quả là thế, Từ Thiên Vấn đang nói dối. Đối với kết quả này, hắn cũng không cảm thấy quá bất ngờ. Bởi vì ngay từ đầu, đã không tin tưởng những lời đối phương nói. Mặc dù quá trình có chút không đúng lắm, nhưng kết quả lại giống nhau, những thứ này đều là đại lượng điểm tích lũy, sao có thể bỏ qua. Lúc này, cự lang đứng tại chỗ thấy Khương Hàn dừng lại không tiến lên, gầm nhẹ một tiếng, dường như muốn thăm dò phản ứng của đối phương. Lập tức, đột nhiên nhảy lên, nhào về phía Khương Hàn. Tốc độ nhanh như chớp giật, kéo theo một trận cuồng phong, vách đá đều đang chấn động, trong không khí tràn ngập sát ý nồng đậm. Ánh mắt Khương Hàn băng lãnh, không dao động chút nào. Cho dù bởi vì màn sáng tồn tại, dẫn tới mình không thể phát huy ra toàn lực. Nhưng dựa vào thân thể mạnh mẽ của Hoàng Tuyền Ma Thể và tu vi cực hạn của thiên nhân cảnh tầng 9. Còn có rất nhiều kỹ thuật chiến kỹ chưa từng thi triển qua với thân phận ma chủ. Cũng vẫn có thể đánh một trận với thánh nhân bình thường. Tới tốt lắm. Khương Hàn cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, bàn tay hơi khép lại, đại lượng thiên địa chi lực như dòng lũ vào tới, trong nháy mắt va chạm chính diện với cự lang. Khí lưu cường đại quét qua toàn bộ thạch thất. Động tác của cự lang bỗng nhiên chậm lại, phảng phất trong nháy mắt bị định trụ. Bỗng nhiên, Khương Hàn đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh cự lang. Năm ngón tay nắm hờ, triệu ra một thanh trường đao thánh giai. Tay phải vung lên, chém ra một đạo đao mang sáng chói, chém thẳng vào cổ họng của cự lang. Xuy, cự lang cúi đầu xuống, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kích này, nhưng đao mang sắc bén kia vẫn như cũ lưu lại một vết thương thật sâu ở cổ nó, máu tươi như suối phun ra ngoài. Giống, cự lang rít gào một tiếng, mở ra miệng rộng, lộ ra hàm răng sắc bén, hung hăng cắn về phía Khương Hàn. Khương Hàn lắc đầu, vật ngu xuẩn. Lời còn chưa dứt, liền biến mất trước người sói khổng lồ. Khoảnh khắc sau đã xuất hiện sau lưng con sói, hai tay nhanh như điện bắt lấy cái đuôi to lớn kia. Nắm chặt tay, mạnh mẽ phát lực, nhấc bổng nó lên không chút phí sức. Oanh! Khương Hàn dùng hết toàn lực, mãnh liệt ôm lấy cự lang, hung hăng ném cự lang xuống mặt đất. Trong nháy mắt đó, toàn bộ thạch thất phảng phất đều chấn động. Mặt đất nứt ra, hình thành vết rách như mạng nhện, bụi đất tung bay. Toàn bộ không gian giống như bị chấn động đến mức xé rách, vách đá lay động, trong không khí tràn ngập khí tức áp bách. Bên ngoài cửa đá. Ha ha, người trẻ tuổi quả nhiên có chút bản lĩnh. Từ Thiên Vấn lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đỏ tươi lạnh lùng nhìn chăm chú vào thanh âm kịch chiến truyền ra từ trong cửa đá. Nhưng càng mạnh càng tốt, thân thể như vậy mới có thể chân chính chịu tải lực lượng của bản tọa. Trong miệng hắn phát ra tiếng cười khàn khàn. Nhớ lại năm đó, hắn là nhân vật cỡ nào? Lại bị con lừa chọc đáng chết kia phong ấn ở đây mấy vạn năm. Nếu không phải tự mình tỏa hóa, chỉ còn lại một tia tàn hồn, khiến phong ấn xuất hiện một chút buông lỏng. Chỉ sợ ngay cả chút lực lượng ấy hắn cũng không thể tiết lộ ra ngoài. Mà bây giờ, hắn chính là lợi dụng thần thông, bóc thành người giấy, dẫn dắt những người khác đi vào nơi phong ấn. Chỉ tiếc, trong đoạn thời gian này, hắn hoặc là gặp được thân thể thích hợp, lại phát hiện tu vi của đối phương quá cao, không phải thân thể tàn hồn của mình có thể địch lại, hoặc là thân thể đối phương quá yếu, tu vi quá thấp, mình hoàn toàn chướng mắt, hoặc là nói căn bản chịu tải không nổi lực lượng của mình. Mãi đến khi gặp Khương Hàn, vị thiên kiêu cùng giai này như chém dưa thái rau, trở thành mục tiêu thích hợp nhất để hắn đoạt xá. Mà bây giờ, chỉ cần chờ đối phương phá hủy trận pháp phong ấn tàn hồn của mình ở phía dưới, đó là lúc mình ra tay đoạt xá. Hắn âm thầm cười lạnh, trong lòng dâng lên tham lam vô hạn, tiểu tử, đến lúc đó, nghĩ đến ngươi cũng tiêu hao không sai biệt lắm, lấy loại trạng thái suy yếu kia, làm sao ngăn ta? Hắn bây giờ, không nhìn thấy bất kỳ khả năng thất bại nào. Lần này, ổn rồi. Mà lúc này, trong thạch thất, tiết tấu chiến đấu của Khương Hàn và Cự Lang càng lúc càng nhanh. Mỗi một lần va chạm đều khiến không khí chấn động, mặt đất dưới chân dường như cũng đang run rẩy. Nhưng mà, so sánh với việc nắm giữ Hoàng Tuyền Ma Đồ, có thể liên tục không ngừng điều động lực lượng từ trong Hoàng Tuyền Thần Hà đền bù Khương Hàn đã tiêu hao, Cự Lang vẫn kém một chút. Tư thế kéo dài tình thế, thế yếu dần dần hiện ra. Tốc độ và lực lượng của nó đã không hung mãnh như lúc vừa bắt đầu, phòng thủ càng thêm cố hết sức. Người cũng chẳng qua như thế. Khương Hàn cười lạnh một tiếng. Bước chân chợt nhẹ nhàng, lại lần nữa né tránh công kích, phảng phất sớm đã nhìn thấu mỗi một động tác của đối phương. Cự Lang thấy thế, cấp tốc quay người, muốn một lần nữa điều chỉnh góc độ công kích. Nhưng vào lúc này, tay phải Khương Hàn đột nhiên nâng lên. Cự Lang trợn to hai mắt, dường như ý thức được cái gì không đúng. Lông tóc toàn thân nó dựng đứng lên, thân thể không tự chủ được khẽ run. Ánh mắt Khương Hàn càng thêm lạnh lẽo. Lòng bàn tay phải nhanh chóng ngưng tụ ra vô tận hắc mang. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới Chuyện Audio. Cỗ khí tức kia làm cho nhiệt độ cả thạch thất giảm xuống mức thấp nhất, phảng phất như pháp tắc trong thiên địa đều bị áp chế trong nháy mắt này. Đại băng diệt thuật. Sau một khắc, lòng bàn tay Khương Hàn bộc phát ra lực lượng vô cùng cường đại, tựa như trời long đất lở, quét sạch toàn bộ không gian. Cự Lang cảm thụ được cỗ uy hiếp này, trong nháy mắt mất đi chiến ý. Ánh mắt nó bối rối, vội vàng xoay người, muốn thoát đi. Nhưng đã qua muộn. Oanh! Một cỗ lực lượng vô cùng cường đại đánh vào đem toàn bộ thạch thất xé rách. Không gian sụp đổ dưới sự trùng kích của cỗ lực lượng này. Thân thể Cự Lang cũng ở dưới cỗ uy áp này băng liệt. Tứ chi, đầu lâu hóa thành huyết vụ, cơ hồ bao trùm toàn bộ thạch thất. Nhưng Khương Hàn cũng không hoàn toàn phá hủy nó. Ý niệm trong đầu hơi động một chút, mượn lực lượng thần thức, bảo lưu nội đan Cự Lang, thu nó vào trong thương môn lệnh. Mà lúc này, dưới tác động của đại băng diệt thuật, cả thạch thất đều không còn sót lại chút gì. Khương Hàn đứng trong hư không vỡ nát, thần sắc bình tĩnh. Đan thánh truyền thừa, gặp quỷ đi thôi. Trên Thương Mô Sơn, trước màn sáng, Khương Hàn thi triển đại băng diệt thuật, đánh chết sói to. Các tộc nhân may mắn thấy một màn này, đều hít một hơi lãnh khí, chấn động không thôi. Đây là chiêu thức gì? Ẩn chứa sát phạt cực hạn, một chiêu liền có thể chấn sát hung thú cấp độ thánh nhân vương, uy thế như thế hoàn toàn không ở dưới tay tiểu tử Khương Hạo Thượng Thương kia. Hàn ca xưa nay luôn khiêm tốn, là một vị thần bí nhất trong 10 kiệt của tộc ta, bình thường bởi vì chiến tích quá ít, thường bị lấy ra so sánh với 9 vị còn lại trong diễn đàn, dẫn đến tranh đoạt, nói Hàn ca tạm thời còn không xứng với danh hiệu thập kiệt này. Ha ha, chính là không biết những người nói Hàn ca không xứng với danh hiệu thập kiệt kia, hôm nay nhìn thấy cảnh tượng này, còn dám nói hai chữ không xứng, kia không. Xung quanh tiếng nghị luận liên tiếp, tất cả mọi người đều đang nghị luận về một kích Khương Hàn đánh ra. Thạch thất sụp đổ, sói khổng lồ ngã xuống. Tất cả hình ảnh đều được bày ra vô cùng nhuần nhuyễn trong màn sáng. Không ai có thể tưởng tượng ra được, một đòn kia ẩn chứa sức mạnh đáng sợ tới mức nào. Đúng lúc này, Khương Tiểu Bạch từ trong đám người chậm rãi đi ra. Hắn chắp hai tay sau lưng, trên mặt lộ ra một nụ cười lười nhác. Vừa xuất hiện đã hấp dẫn ánh mắt mọi người. À, Khương Tiểu Bạch nhẹ nhàng khoát tay áo, cười nói, đừng kinh ngạc như thế, chiêu này gọi đại băng diệt thuật. Vừa dứt lời, hiện trường vốn đang ồn ào nháy mắt yên tĩnh trở lại. Đám người nhao nhao nhíu mày, mang theo nghi hoặc cùng tò mò. Khương Tiểu Bạch kiên nhẫn giải thích, đại băng diệt thuật, chủ sát phạt, ẩn chứa lực lượng đặc thù có thể đánh nát hết thảy, chính là một trong những vô thượng thần thông mà tộc trưởng đại nhân nắm giữ. Vài năm trước, tộc trưởng đại nhân từng cùng với rất nhiều thần thông cùng nhau khắc vào trong thần thông pháp bia. Chỉ tiếc, lâu như vậy đến nay, nhìn chung toàn tộc, chỉ có tiểu tử Khương Hàn này, có thể từ bên trong thần thông pháp bia, mộ ra pháp môn này. Mọi người nghe vậy trợn tròn hai mắt. Đối với thần thông pháp bia, tin tưởng không chỉ là bọn họ, chỉ cần là người của Khương gia, liền sẽ không cảm thấy lạ lắm. Đứng sừng sững trên quảng trường gia tộc, ẩn chứa rất nhiều thần thông. Đáng nhắc tới là, trong thần thông pháp bia trước kia chỉ lưu lại thần thông do tộc trưởng đại nhân truyền xuống. Nhưng bởi vì lĩnh ngộ độ khó cao vô cùng, dẫn đến đại đa số tộc nhân sau khi thử một thời gian ngắn, thấy không thu hoạch được gì, liền lựa chọn từ bỏ, ngược lại cảm ngộ thương bia, kiếm bia, đao bia bốn phía. Đợi tấm bia đá ẩn chứa ý cảnh. Thế là, tộc trưởng đại nhân vì cải thiện loại tình huống này, mới lại khắc vào bên trong thần thông pháp bia rất nhiều thần thông tầm thường. Về sau, các tộc nhân căn cứ thần thông đã biết dựa theo độ khó lĩnh ngộ phân chia nó thành 3 cấp bậc. Lợi hại nhất, tự nhiên là những thần thông mà tộc trưởng đại nhân lần đầu truyền xuống. tỉ như Côn Bằng Bảo Thuật mà Khương Hạo lĩnh ngộ, Bồ Thiên Thuật Khương Nghị lĩnh ngộ, Tam Muội Chân Hỏa Khương Viêm lĩnh ngộ, Thảo Tử Kiếm Quyết Khương Thần lĩnh ngộ. Chờ một chút, những thứ này đều được xưng là vô thượng thần thông, không phải thiên kiêu đỉnh tiêm không thể lĩnh ngộ. Tiếp theo chính là đại thần thông, chỉ có thiên kiêu chân chính trong tộc mới có thể lĩnh ngộ. Sau đó nữa chính là những tiểu thần thông, bộ tính thượng đẳng, có hy vọng lĩnh ngộ ra từ trong thần thông pháp bia. Mà bây giờ vô luận là thần thông cấp bậc nào, người lĩnh ngộ cũng không chỉ một người, cho dù là những thần thông vô thượng kia cũng như thế. Điều này cũng khiến bọn họ theo bản năng cho rằng tất cả thần thông in dấu vào bia thần thông đều đã bị bọn họ biết. Cho đến hôm nay, điện chủ Linh Thú Điện Khương Tiểu Bạch lại nói, Khương Hàn từ trong thần thông pháp bia lĩnh ngộ ra một môn vô thượng thần thông tên là Đại Băng Diệt Thuật. Hơn nữa toàn bộ Khương gia, chỉ có một mình Khương Hàn lĩnh ngộ thành công. Điều này có nghĩa là gì, tất cả mọi người đều rõ ràng. Có lẽ, phát hiện chân chính của chúng ta đối với thần thông pháp bia còn chưa đủ 1/2 phần 10. Chờ một chút, Hàn ca lại có thể từ trong thần thông pháp bia lĩnh ngộ ra Đại Băng Diệt Thuật mà tất cả mọi người đều không thể lĩnh ngộ ra. Đây chẳng phải nói rõ thiên tư ngộ tính của hắn có 1/2 tộc ta sao? Cũng không phải, mặc dù tình huống của tiểu tử Khương Hàn này có chút đặc thù, nhưng miễn cưỡng nói thiên tư ngộ tính của hắn không ai có thể so sánh, vẫn còn có chút qua loa. Không sai, người ngẫm lại xem, nhỡ đâu Khương Hàn chỉ lĩnh ngộ ra một môn vô thượng thần thông Đại Băng Diệt Thuật này, mà trái lại tiểu tử Khương Hạo kia, mặc dù không thể lĩnh ngộ Đại Băng Diệt Thuật, lại nắm giữ nhiều loại vô thượng thần thông đối phương không thể lĩnh ngộ, hai bên so sánh, há có thể chắc chắn thiên phú của Khương Hàn nhất định ở trên Khương Hạo? Quân Tranh Ca nói không sai, đạo lý chính là như thế. Đang lúc đông đảo tộc nhân nghị luận ầm ĩ, bên kia, Khương Hàn đứng thẳng tại chỗ, khí tức cả người cuồn cuộn. Dư âm thi triển Đại Băng Diệt Thuật còn chưa hoàn toàn lắng lại. Trong không khí bốn phía còn tràn ngập một cỗ cảm giác áp bách vô cùng cường đại. Đúng lúc này, một cỗ ba động quỷ dị từ phía sau truyền đến, mang theo sát khí dày đặc và khí tức âm lãnh. Khương Hàn nheo mắt lại, chậm rãi quay người, nhìn về phía bóng người quen thuộc kia. Người trẻ tuổi Tư Thiên vẫn nhẹ nhàng đi tới như gió lạnh, biểu hiện của ngươi thật sự không tệ, thậm chí có chút vượt qua dự đoán của bản tọa, nhưng... Giả thần giả quỷ, Khương Hàn hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, trường đao trong tay lập tức bổ ra. Xuy, đao mang vạch phá không khí, chặt đứt cổ Tư Thiên vấn. Nhưng mà, theo một tiếng vỡ tan rất nhỏ, thân thể của hắn bỗng nhiên hóa thành một đống mảnh giấy, tiêu tán ở trong không khí, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Không phải bản thể sao? Khương Hàn lạnh lùng liếc nhìn bốn phía. Rất nhanh, lại một giọng nói âm lãnh từ phía dưới truyền đến. Chậc chậc, người trẻ tuổi đúng là hỏa khí đại. Người vẫn chưa hiểu sao. Người bây giờ, căn bản không có bất kỳ chỗ trống phản kháng. Vừa dứt lời, mặt đất liền rung động mạnh. Ầm ầm, mặt đất rạn nứt, một lượng lớn khói đen từ trong khe nứt khuếch tán ra. Dưới ánh mắt chăm chú của Khương Hàn, những khói đen này nhanh chóng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ thành hình người. Đó là một vị lão giả lưng còng mặc hắc bào. Trên mặt che kín nếp nhăn, trong ánh mắt tràn đầy tà khí. Thân ảnh hắn hư ảo, tản mát ra một cỗ khí thế kinh người. Ánh mắt Khương Hàn lóe ra, tàn hồn, khó trách. Giờ khắc này, hắn đã hiểu rõ rất nhiều. Xem ra, nơi đây cũng không phải là nơi tỏa hóa đan thánh gì đó, mà là nơi tỏa hóa của ma đầu ngươi, cũng là nơi phong ấn. Tư Thiên Vấn không nhanh không chậm phiêu nhiên tới, cười lạnh một tiếng, tiểu tử rất thông minh, nhưng ngươi hiểu đã quá muộn. Hiện tại, liền ngoan ngoãn dâng ra nhục thể của ngươi. Dùng hết tất cả của ngươi, đến thành tựu đời thứ hai của bản tọa đi. Vừa dứt lời, thân thể liền bắt đầu vặn vẹo. Rất nhanh, thân ảnh hư ảo kia liền trở nên càng thêm ngưng thực. Đồng thời, không khí xung quanh cũng vặn vẹo theo, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình lôi kéo lấy. Hiểu rõ quá muộn không, ta ngược lại cũng không cảm thấy như vậy. Sâu trong con mắt Khương Hàn có một tia sáng đỏ hiện lên. Khóe miệng hắn cong lên, lộ ra một nụ cười ý vị sâu xa. Ha ha, tai vạ đến nơi mà không tự biết, tiểu tử mạnh miệng. Tư Thiên Vấn cười lạnh một tiếng, chợt hóa thành một đạo hắc sắc quang mang, cấp tốc bay về phía Khương Hàn. Khương Hàn thấy thế, không bối rối chút nào, càng không có bất kỳ động tác ngăn cản nào, giống như không thèm để ý chút nào đối với uy hiếp trước mắt. Tiểu tử, ngoan ngoãn trở thành vật chứa của bản tọa đi. Chính là ngươi đang chờ. Khương Hàn nhắm hai mắt lại, ý thức cũng nhanh chóng chìm vào sâu trong thức hải. Cùng lúc đó, trên Thương Mô Sơn, rất nhiều tộc nhân thông qua màn sáng thấy được một màn bất thình lình này. Vẻ mặt bọn họ kinh ngạc, trong lòng sinh ra lo lắng. Tỷ Thiên Vấn này lại xảo trá như thế, muốn cướp đoạt thân thể Hàn ca. Xong rồi, lão tạp này vừa nhìn đã biết không phải là kẻ địch của Hàn ca. Hiện tại tiến vào thức hải của Hàn ca, sợ là Hàn ca gặp nguy hiểm rồi. Đúng vậy, tuy chiến lực của Hàn ca mạnh, nhưng tu vi vẫn dừng lại ở cảnh giới thiên nhân, làm sao có thể ngăn cản được một vị vương của thánh nhân đoạt xá. Ai, bây giờ tất cả hy vọng chỉ có thể ký thác vào Thanh Nhạc tiền bối, nếu Thanh Nhạc tiền bối phát hiện chậm một chút, chỉ sợ Mọi người thấp giọng thảo luận. Tâm tình bất an tràn ngập ra. Dù sao đó cũng là tàn hồn của vương của thánh nhân. Một khi triển khai đoạt xá, phóng tầm mắt cả Thương Mô Sơn, ngoại trừ tộc trưởng đại nhân, còn có mấy người có tự tin ngăn cản được. Đang lúc các tộc nhân lo lắng không thôi. Bên trong màn sáng, một thân ảnh màu xanh lăng không hiện ra. Người tới thân hình khôi ngô, khuôn mặt cương nghị. Chính là Thanh Nhạc vừa mới ẩn trong chỗ tối. Đám người trên Thương Mô Sơn thấy thế, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Dù sao Thanh Nhạc tiền bối cũng là người hộ đạo do tộc trưởng đại nhân cố ý chọn lựa cho những người dự thi này. Trước đó vừa đặt chân đến huyền thiên giới, đã có thể dễ dàng đánh bại Hoa Quang Thánh Chủ. Vương của thánh nhân còn sống, còn có thể tiện tay chân áp. Vương của thánh nhân đã chết, há có thể lật trời. Lúc này, Thanh Nhạc nhìn đám khói đen giữa hai đầu lông mày Khương Hàn, khinh thường cười một tiếng, chỉ là một tàn hồn của vương thánh nhân, cũng dám mưu toan cướp đoạt thân thể của lão Ngưu tiểu bối. Thật sự là không biết sống chết. Nói xong, đưa tay làm bộ, đang chuẩn bị xuất thủ, trực tiếp đem sợi tàn hồn này từ trong cơ thể đối phương tách ra. Nhưng vào lúc này, hắn khẽ cau mày. Trong ánh mắt hắn lóe lên, mơ hồ đã nhận ra một cỗ khí tức không giống bình thường, từ sâu trong thức hải của Khương Hàn lan tràn ra. Cỗ khí tức kia cổ xưa mà tang thương, mang theo một cỗ cảm giác thần thánh không cách nào nói rõ, phảng phất đến từ niên đại rất xưa, thậm chí là tồn tại không thể chạm đến. Thanh Nhạc khẽ biến sắc. Hắn lấy lại bình tĩnh, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, đây là đế uy. Trong cơ thể hắn lại giấu một thanh đế binh, xem uy thế của nó, còn không phải đế binh tầm thường. Hảo tiểu tử, thiếu chút nữa đã giấu được lão Ngưu. Trong lòng hắn ta chấn động mạnh một cái, ý thức được có khả năng mình đã đánh giá thấp Khương Hàn. Khó trách tiểu tử này có thể thông dong ứng đối sợi tàn hồn này như thế. Tâm tư Thanh Nhạc nhanh chóng chuyển động, lập tức yên lòng, khóe miệng hơi cong lên, có thanh đế binh này, đừng nói là tàn hồn của vương thánh nhân, cho dù tàn hồn cấp đại thánh tới đây, e rằng cũng là kết cục hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, hắn liếc qua không trung, ánh mắt như điện, tựa hồ đang tự hỏi cái gì. Sau đó, hắn hơi vung tay lên, thần quang lóe lên. Tiểu tử này hình như tên là Khương Hàn. Chấp trưởng đế binh, lại mang một loại thể chất đỉnh phong nào đó, giấu giếm một đạo sát khí ngập trời, nghiệp lực trầm trọng, sợ là ngày bình thường giết chóc không ít. Nhưng mà, ở trong mắt người ngoài, lại là khiêm tốn đến cực điểm, hiếm khi ra tay. Nếu chính hắn không muốn lộ ra, đoán chừng có chính mình cân nhắc. Ánh mắt Thanh Nhạc dừng lại trên người Khương Hàn một giây. Lập tức thở dài trong lòng, thôi được, ta giúp tiểu tử thối này của ngươi một phen, đỡ cho ngươi phải giải thích với các tộc nhân. Sau đó, hắn chậm rãi phất tay, lòng bàn tay lóe lên thần quang, làm bộ đang khu trừ tàn hồn thánh nhân vương trong cơ thể Khương Hàn. Mọi người trên Thương Mô Sơn xuyên thấu qua màn sáng thấy cảnh này, đều triệt để yên lòng. Tất cả bất an, tựa hồ tại thời khắc này hóa thành hư không. Chỉ có Khương Đạo Huyền nhìn ra điểm kỳ quặc, hiểu ý cười một tiếng. Bên kia, sâu trong thức hải Khương Hàn, nơi này phảng phất một cơn ác mộng. Ma khí tràn ngập, sương mù màu đen nồng đậm tràn ngập mỗi một góc. Trong không khí tràn ngập khí tức mục nát và tử vong. Thi hài khắp nơi, chồng chất thành núi. Mỗi một bộ thi hài đều tàn mát ra oán khí không cách nào nói rõ, phảng phất như những vong linh này chưa từng ăn nghỉ, một mực bồi hồi ở nơi này. Trên mặt đất, xương trắng cùng huyết nhục đan dệt, nhiều không đếm xuể, tựa như là bùn đất vương vãi. Tất cả những thứ kỳ lạ này đều mơ hồ phác họa ra một cảnh tượng giống như địa ngục. Lúc này, ý thức của Khương Hàn như u linh trôi nổi trong thế giới quái dị này. Thần sắc hắn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hết thảy trước mắt. Mà khi Tư Thiên Vấn xâm nhập vào thế giới này, tận mắt nhìn thấy đủ loại tình huống ở nơi đây. Vẻ mặt lạnh nhạt của hắn dần dần tán đi, thay vào đó là kinh ngạc mãnh liệt. Thức hải của tiểu tử này, sao lại có bộ dáng quỷ như vậy? Tư Thiên Vấn nhíu mày, thấp giọng tự nói. Lúc này, Khương Hàn chậm rãi nhìn lại, dùng một loại giọng điệu rất bình tĩnh nói, kỳ quái lắm sao? Ngươi, Tư Thiên Vấn đột nhiên ngẩng đầu, vốn đang muốn nói cái gì đó, lại vừa vặn đối diện với một đôi mắt quỷ dị. Đó là một đôi mắt như thế nào? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.